Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1771, chương 1775, đào thải. Nói như vậy, cũng có thể thông cảm được a. Hạ Minh đâu? Xem ra Hạ Minh cũng cần phải đi tới nơi này Vũ Đạo Sơn. Vì sao đến bây giờ còn không có ngoi đầu lên? Chỉ sợ không dám ló đầu a. Cũng đúng, dù sao đối mặt hai đại hậu kỳ siêu cấp cao thủ. Đối mặt dạng này siêu cấp cao thủ, nếu đổi lại là ta cũng không dám ló đầu a. Ha ha, lần này về sau, long hồn người chỉ sợ cũng phải tức giận a. Cũng không biết lần này về sau, long hồn người hội làm sao đối đãi tam đại gia tộc người. Lần này có chuyện vui nhìn. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là cười ha hả nhìn lấy tình cảnh này. Đối với tình cảnh này, cảm thấy rất hứng thú, muốn nhìn một chút bọn họ xử lý như thế nào chuyện này. Nếu như mấy người các ngươi nói cho ta biết Hạ Minh hạ lạc, như vậy hôm nay các ngươi còn có thể tiếp tục tại cái này Vũ Đạo Sơn bên trong tham gia võ giả đại hội. Nếu không, nói tới chỗ này, Dương Phi không trong con ngươi lướt qua một đạo hàn mang. Các ngươi thì toàn diện lăn ra ngoài đi. Dương Phi không nói chuyện ngông cuồng bá đạo, thanh âm lạnh lùng, tại thân này phía trên càng là tản ra một cỗ bức người khí thế. Khí thế loại này khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tần Trạch bọn người là sắc mặt khó coi. Các ngươi có mấy người cũng đều lập tức rời đi nơi này. Đợi đến ra ngoài, đi tìm long đầu. Mục Thiên Bình sắc mặt khó coi nói. Vâng, cái này còn lại hai người cũng rốt cục nhịn không được. Quát to, lui ra trận đấu. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, hai người thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mục Thiên Bình vừa nhìn về phía Tần Trạch, thấp giọng nói. Tần Trạch, mau chóng rời đi nơi này. Chúng ta không phải hai người này đối thủ. Hiện tại chúng ta lập tức rời đi nơi này, đi tìm long đầu. Long đầu tất nhiên sẽ vì chúng ta lấy lại công đạo. Thế nhưng là, Tần Trạch xoắn suýt không thôi. Khẽ cắn môi, vừa định muốn nói chuyện. Muốn đi, đi à. Sau một khắc, cái này Dương Phi không lại là một trưởng vỗ đi ra. Một trưởng này, trưởng phong sắc bén, xen lẫn ngập trời nguyên khí, lực lượng đáng sợ bạo phát, tựa hồ có thể đem một tên huyền cấp viên mãn cao thủ trong nháy mắt cho đánh thành trọng thương. Không tốt, Mục Thiên Bình nhìn đến Dương Phi không đột nhiên làm khó dễ. Biến sắc, nguyên khí trong cơ thể nhấc lên, lực lượng đáng sợ chính là cùng Dương Phi không một trưởng này hung hăng đối đầu cùng một chỗ. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang trầm, Mục Thiên Bình lui lại 10 bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mục Thiên Bình hoảng sợ nhìn trước mắt Dương Phi không, giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, cái này rất nhiều chút khó có thể tưởng tượng, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Giữa bọn hắn dù sao kém chỉnh một chút hai cái cảnh giới nhỏ a. Cho dù là bị áp chế lại thực lực này ở giữa vẫn như cũ là có chút khó có thể vượt qua Hoành Câu. Hừ, Dương Phi không nói nhảm nữa, lại là nhất trưởng hướng về Mục Thiên Bình oanh kích tới. Không tốt, cảm nhận được cái này đáng sợ nhất trưởng, Mục Thiên Bình sắc mặt đại biến. Vội vàng nhanh lùi lại, nỗ lực nhiều mở Dương Phi không cái này một kích đáng sợ. Nhưng là, Mục Thiên Bình lại hoảng sợ phát hiện, thân thể của hắn lại bị Dương Phi không cho khóa chặt. Muốn né tránh, trên cơ bản là không thể nào sự tình, lúc này cũng chỉ có cứng đối cứng. Ông, tại Mục Thiên Bình thể nội, đáng sợ nguyên khí nhộn nhạo lên. Giờ khắc này Mục Thiên Bình cũng không dám tàng tư. Lúc này thời điểm còn tàng tư lời nói, như vậy chỉ có một con đường chết. Mục Thiên Bình hai tay nhanh như tia chớp, giống như biến ảo ra từng đạo cực kỳ phức tạp thủ ấn, Ong ong, cái này nguyên khí cũng là điên cuồng ngưng tụ. Theo mục thiên bình thủ ấn biến hóa, cái này bên trong thiên địa nguyên khí cũng là lặng yên hướng về mục thiên bình trong thân thể tụ tập. Nhưng là rất nhanh, mục thiên bình thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ cuồng bạo lực lượng. Cái đó là, bốn phía một số người nhìn qua này khí tức biến hóa mục thiên bình. Trong lúc nhất thời, lại là có chút kinh nghi bất định, thì liền Khổng Văn mấy người cũng đều là thần sắc nghiêm túc. Đó là Long Ấn, Long Ấn, lời vừa nói ra, khiến vô số người đều là cùng nhau biến sắc. Long Ấn, chỉ có Long Hồn người mới sẽ một loại ấn pháp, mà lẩm môn ấn pháp này chỉ có thể từ huyền cấp lấy phía trên cao thủ mới có thể tu luyện. Bởi vì thực lực không đủ lời nói, lại nhận Long Ấn phản phệ, từ đó bản thân bị trọng thương. Đương nhiên, cái này Long Ấn cũng tương đương bá đạo, chỉ bất quá, cái này tu luyện cũng là khá khó khăn. Một số thiên tư không đủ người, căn bản học không được cái này Long Ấn. Bốn phía người, trong khoảnh khắc bộc phát ra kinh thiên giống như ồn ào thanh âm. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với môn ấn pháp này cũng không xa lạ gì. Bây giờ Mục Dụng bà nương tái đem bực này vũ kỹ thi triển đi ra, hiển nhiên là bị Dương Phi không bọn người bước cho gấp. Uống, Mục Thiên Bình tiếng quát như sấm. Sau đó cái này nhất ấn cùng cái này Dương Phi không hung hăng đối đầu đi qua. Dương Phi không cũng phát giác được Mục Thiên Bình ấn pháp lợi hại. Bất quá trong mắt hắn, cũng chỉ là lợi hại một số mà thôi. Hừ, Dương Phi không lạnh hừ một tiếng. Tay bên trong nguyên khí không giảm trái lại còn tăng. Lực lượng đáng sợ dập dờn. Hai bóng người lấp lóe. Tại cái này vô số đạo rung động dưới ánh mắt, hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Bành, đại đất phảng phất đều là tại thích khách run rẩy lên. Tất cả mọi người hai lỗ tai yên tĩnh. Tiếp lấy bọn hắn chính là phát giác được một cỗ cường đại nguyên khí gào thét mà đến. Cái này vô hình nguyên khí đem không ít người bước cho đến lui lại mấy bước. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hiu, cái này hai bóng người cũng đều là như gặp phải trọng kích. Thân thể bắn ngược mà ra, mỗi người đều là truyền tới một tiếng vang trầm âm thanh. Hiển nhiên đều là bị không nhỏ tác động đến. Giờ khắc này, toàn bộ trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người đều là trực câu câu nhìn lấy cái này hai bóng người. Đối với cái này hai bóng người cảm thấy có chút chấn động. Phốp, thế nhưng là đúng lúc này, Mục Thiên Bình đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn khí tức cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt uể oải xuống tới, biến đến không gượng dậy nổi. Hai người đối đầu trong nháy mắt đó, Mục Thiên Bình thế mới biết Dương Phi không đáng sợ. Dương Phi không cả người giống như một tòa núi lớn. Mặc dù nói, tại tách ra trong nháy mắt nhìn không ra hai người người nào càng mạnh hơn một chút. Hắn tự mình biết, hắn hoàn toàn không bằng cái này Dương Phi không thực lực ngang ngược. Đối mặt Dương Phi không, hắn căn bản không phải đối thủ. Mục trưởng lão, Tần Trạch sắc mặt đại biến, vội vàng nói, ta không sao. Mục Thiên Bình lồng ngực gấp rút phập phồng. Một lát sau, vừa rồi từ từ áp chế xuống thể nội kịch liệt bốc lên khí huyết. Tay phải lau một xuống khóe miệng vết máu, ánh mắt âm trầm, chúng ta cùng rời đi nơi này. Tần Trạch quyết định thật nhanh, lúc này thời điểm nếu là lại không rời đi, tại muốn rời đi, chỉ sợ cũng khó, cho nên nhất định phải rời đi. Muốn rời khỏi. Dương Phi không cười ha ha một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Không nói ra, người nghĩ đến đám các ngươi có thể rời đi à? Thoại âm rơi xuống, Dương Phi không định xuất thủ. Bành, đột nhiên, có một thanh âm từ trên bầu trời nổ tung. Đạo thanh âm này xen lẫn ngập trời phẫn nộ. Thanh âm giống như sấm sét, khiến tại chỗ người tất cả đều là toàn thân chấn động. Dương Phi không, người thật đúng là thật lớn bản sự. Đường đường địa cấp hậu kỳ, lại là ở chỗ này khi dễ hai cái phía sau lưng. Dương gia người, đều là như thế không biết xấu hổ a. Chờ Tần Trạch nghe được cái này thanh âm quen thuộc, trên mặt lộ ra một trận cuồng hỉ, hoảng sợ nói, Hạ Minh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.